Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 573. Sự tình thuận lợi giải quyết, ta tự mình trong vắt một chút, ta cùng ta trợ lý từ đầu đến cuối không có đụng phải trong video vị nữ sĩ kia ở quán. Rượu cửa thang máy nhìn thấy ta sau, tuyên bố là ta fan. Hy vọng có thể ta theo nàng chụp chung. Trợ lý thuộc về an toàn cân nhắc. Chắn trong chúng ta. Này thang máy vừa vặn đến. Vì không ảnh hưởng người khác. Ta liền tiến vào thang máy. Vị nữ sĩ kia vượt qua trợ lý đuổi theo ta. Ngã rầm trên mặt đất. Sau đó với ở sau lưng nàng vị kia đàn ông liền chỉ trích ta đẩy tới vị kia vị nữ sĩ kia. Chuyện đã xảy ra chính là như thế. Ta lục cái video này, chủ yếu là cho một thằng ủng hộ và yêu thích ta nhân một cái giải thích. Thực ra đúng như mọi người tranh luận như vậy, cái kia video vô luận là trải qua biên tập không có. Cũng không có ta cùng trợ lý đẩy nhân hình ảnh. Chân tướng là cái gì? Rõ ràng, liên quan tới chuyện này, ta sẽ phụ trách tới cùng. Ta người đại diện cùng công ty sẽ rất nhanh cho mọi người một câu trả lời. Bọn họ trước mắt đang cố gắng tra video nguồn. Còn có hai vị kia người trong cuộc thân phận. Mời mọi người trước dừng lại chửi rủa cùng chỉ trích. Lặng lẽ đợi kết quả cuối cùng. Chu Hạ tỉnh táo nói xong những lời này. Là lấy Lý Tĩnh Văn đóng lại máy quay phim. Sau đó liền đem video truyền tới trong máy vi tính. Lại truyền đến hắn mỏng manh bên trên. Đồng phát rồi mấy câu nói. Giả tưởng làm chân tướng. Thanh giả khó khăn tự thanh. Tung tin vịt nhất thời thoải mái. Làm xong những thứ này, Chu Hạ cũng không hề rời đi máy tính. Hắn muốn nhìn một chút trên mạng đối với hắn hành động này phản ứng. Quả nhiên hắn video cùng lời mới vừa phát ra ngoài, liền có rất nhiều mỏng manh điểm đáng khen nhắn lại cùng gửi cho rồi. Đặc biệt là cái kia nhiều chút người ái mộ trung thành. Tin tưởng hắn nhân, nhìn hắn không có đem câu nói sau cùng kia nói ra. Rất nhiều người đều là điểm đáng khen gửi cho sau. Đem nguyên câu bổ sung hoàn chỉnh. Ở tung tin vịt nhất thời thoải mái phía sau. Tăng thêm câu kia cả nhà hỏa táng chàng. Đây chỉ là hắn fan một ít phản ứng cùng cử động. Rất nhiều trong vòng bằng hữu đều là ủng hộ điểm đáng khen này gửi cho rồi Chu Hạ Weibo. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới Chu Hạ sẽ làm như vậy. Mặc dù hắn phía sau câu nói kia nói không ra lời. Nhưng hiển nhiên đã biểu minh thái độ của hắn. Mặc dù hắn rất tức giận. Nhưng vẫn là rất chú trọng nhân vật công chúng hình tượng và ảnh hưởng. Cũng không có đem kia dơ mắng chửi người nói hết đi ra. Mặc dù mắng là người tung tin đồn, nhưng so với thân phận của hắn, còn có hắn bình thường cái loại này ở truyền thông trước khách sáo ôn hòa cử động. Này nửa câu hay là để cho một ít người biết trong lòng hắn lửa giận. Không sao, chuyện này đã như vậy, bọn hắn cũng đều chỉ có ủng hộ. So sánh trên mạng cái kia không có gì hàng thật video. Bọn họ đối với Chu Hạ càng hiểu hơn, biết hắn đối với bằng hữu cũng tốt, đối với người xa lạ cũng tốt, cũng không có như vậy cao cao tại thượng. Có thật nhiều đoàn kịch nhân viên làm việc, còn có với Chu Hạ cộng sự hơn người đều là trước tiên đi ra cho Chu Hạ giải thích qua. Nhưng là lúc đó không có ai tin, cho rằng là Chu Hạ mời người ở PR, nhưng là Chu Hạ phát cái video này sau đó. Những người này Weibo lại bị lật đi ra. Rất nhiều người như vậy chứng minh Chu Hạ bình thường hành vi. Đặc biệt là những thứ kia trong vòng minh tinh và bạn lời nói. Càng làm cho rất nhiều người tin tưởng. Dương Tiểu Hồ Weibo in lại Chu Hạ video bình luận. Nhận biết Chu Đạo 3 năm. Không, từ trường học tính từ lời nói. Là hơn 4 năm rồi. Ta đối với hắn làm người rất rõ. Thích hắn thư. Phim truyền hình, điện ảnh fan ở lễ ra mắt bên trên, hoặc là ở còn lại trong hoạt động thấy hắn, lúc nào nghe nói qua hắn đùa bỡn đại bài, hoặc là còn lại nhắn lại. Sự thật thắng hùng biện, ta tin tưởng Chu Hạ. Tư tư Weibo, gửi cho Chu Hạ Weibo sau. Đầu tiên là 5 cái biểu tình phẫn nộ, sau đó mới là văn tự. Ta lúc ấy với Chu Đạo đi theo An Siết Giang lão bản ăn cơm trở lại. Tự mình mắt thấy toàn bộ sự tình, ta có thể phát bất kỳ lời thề. Chu Đạo diễn tả tất cả đều là sự thật. Sự thật sẽ chứng minh hắn là thuần khiết. Ngoại trừ mấy người nữ nhân, còn có Hạ Hoa đạo diễn, biên kịch, nhiếp ảnh sư vân vân nhân. Hạ những thứ kia bạn học cùng lớp tất cả đều là lên tiếng tỏ rõ bọn họ nhận biết Chu Hạ là dạng gì. Có người thậm chí chia sẻ tiểu cố sự vân vân. Theo Chu Hạ phát video trong vắt sau đó, trên mạng bôi đen hắn tiết tấu rất nhanh bị che giấu được. Những thứ kia đủ loại tin nhảm cũng tạm thời trở nên yên lặng. Chu Hạ thấy vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc hắn khép lại máy tính, dự định rửa mặt ngủ, điện thoại di động reo đứng lên. Dương Thiên Chân gọi điện thoại tới, nói với hắn tiến triển mới nhất. Mặc dù video nguồn còn không có tra rõ, nhưng là lại tra rõ một nam một nữ kia thân phận. Đều là Hồng Kông mẫu bát quái truyền thông ký giả. Lần này sự tình dễ làm rất nhiều, đừng xem mọi người xem ký giả phát hành đủ loại minh tinh. Xì căng đan cùng lời đồn xấu nồng nhiệt. Thập phần thích, nhưng là đối với ký giả Đức Hạnh, rất nhiều người vẫn là rất xem thường. Đặc biệt là Hồng Kông cầu tử cùng ký giả. Đây chính là cực kỳ nổi danh. Cái gì chụp lén đuổi theo xe phản giác dưới, vậy cũng là tiểu nhi khoa, có thành đoàn nhập bầy, đồng thời hợp tác, một cái đám rình mò phối trí một loại đều là một người tài xế. Một cái chụp hình, văn tự một loại sẽ kiêm làm tài xế. Đào đoán, chụp hình ở bên cạnh chụp hình, thời khắc mấu chốt, còn phải nắm DV lao ra đi trực tiếp hướng về phía đối phương chụp. Liên đới hỏi vấn đề. Cũng có tạp chí sẽ đặc biệt sắp xếp người ở trên mạng mục tiêu nhân vật hành tung. Sắp xếp thời gian bên trên. Có tạp chí lớp 3 ngã. Có là hai người từ đầu theo tới đuôi. Có thậm chí tự có đại hình trang bị. Như cần cầu, vân thê. Với công thành nhổ trại như thế. Vân thê trên căn bản mỗi một bát quái tạp chí cùng tòa báo cũng sẽ trang bị 2 đến 3 chiếc. Đây là lúc trước thời đại, nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Cầu tử thường thường dùng hộp điều khiển từ xa máy bay chụp lén. Trừ lần đó ra, có ngoan nhân ít nhất chuẩn bị 2 ngày khẩu phần lương thực tử ngồi xổm lăng thủ. Những người này mặc dù không có lương tháng, nhưng cũng thu nhập không rẻ. Hơn nữa yêu cầu mạo không xuất chúng, trí nhớ siêu quần, vóc dáng không thể quá cao. Quá cao không dễ theo dõi mục tiêu, dễ dàng để cho người ta phát hiện. Tướng mạo cũng là bình thường tốt nhất. Bây giờ nếu sự tình tra rõ đối phương là cầu tử, vậy thì giải quyết rất dễ rồi. Chu Hạ khai báo một phen, liền rửa mặt nghỉ ngơi. Chờ sau này kết quả cuối cùng rồi, phía dưới là lặp lại, vung lên sửa đổi xong. Có thậm chí tự có đại hình trang bị, như cần cầu, vân thê, với công thành nhổ trại như thế. Vân thê trên căn bản mỗi một bát quái tạp chí cùng tòa báo cũng sẽ trang bị 2 đến 3 chiếc. Đây là lúc trước thời đại, nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Cầu tử thường thường dùng hộp điều khiển từ xa máy bay chụp lén. Trừ lần đó ra, có ngoan nhân ít nhất chuẩn bị 2 ngày khẩu phần lương thực tử ngồi xổm lăng thủ. Những người này mặc dù không có lương tháng, nhưng cũng thu nhập không rẻ. Hơn nữa yêu cầu mạo không xuất chúng, trí nhớ siêu quần, vóc dáng không thể quá cao. Quá cao không dễ theo dõi mục tiêu, dễ dàng để cho người ta phát hiện. Tướng mạo cũng là bình thường tốt nhất. Bây giờ nếu sự tình tra rõ đối phương là cầu tử, vậy thì giải quyết rất dễ rồi. Chu Hạ khai báo một phen, liền rửa mặt nghỉ ngơi. Chờ sau này kết quả cuối cùng rồi. Có thậm chí tự có đại hình trang bị, như cần cầu, vân thê, với công thành nhổ trại như thế.